Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 163, chương 165, mất trí nhớ Bắc Kỳ. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La, người báo thù trong căn cứ. Trong máy vi tính đem từng cái giải rác camera ghi chép lại liên quan tới Á Cực Đà hình ảnh đơn độc. Nhóm đi ra, chúng ta có thể điều ra chính là những cái này. Từ một bước cuối cùng hình ảnh về sau, người này đi tới vị trí là không có máy thu hình. Coulson nói đến, vậy chúng ta có thể được cuối cùng hình ảnh biến mất địa điểm ở nơi nào? Sách A kéo hỏi. Đó là địa ngục phòng bếp một bộ phận. Căn bản là kẻ lang thang căn cứ. Coulson nói đến, nếu như là nơi đó, như vậy thì rất khó tìm hắn. Bởi vì khu vực kia kết nối địa ngục phòng bếp bình dân căn cứ. Dựa theo các ngươi nói tới người kia thân thủ, muốn không bị phát hiện tiến vào bình dân căn cứ lời nói phi thường dễ dàng. Daredevil nói đến, nói cách khác, trừ phi chúng ta phái người đến đó địa truy quét. Không phải rất khó tìm hắn, sách A kéo nói đến. Ta ngược lại thật ra cảm thấy các ngươi hẳn là thay cái góc độ đến xem. Lúc này lực vương đi, tới, ở trong khu bình dân, luôn có một chút tin tức linh thông người. Trừ phi người kia biết ẩn thân, không phải hắn chắc chắn sẽ có một chút tin tức bị người ta biết. Lại thêm các ngươi nói người kia cao hơn ta còn muốn đại cường tráng. Đây không phải là một cái lại rõ ràng bất quá đặc điểm sao, sách A kéo cùng Coulson liếc nhau. Coulson trên tay lập tức bắt đầu thao tác, thông qua trong chân dung hình thể, từ các phương vị mô phỏng đi ra người này đại khái hình dáng. Sau đó đưa vào khoảng cách khu bình dân camera gần nhất trong hệ thống tiến hành tương tự. Có, Coulson nói đến, rất nhanh máy tính cấp ra kết quả. Hắn rất cẩn thận, dùng vành nón che mặt. Sách A kéo nói đến, các người nhìn hắn bình thường dáng dấp đi bộ, thoạt nhìn như là một người lính. Đem một đoạn ngắn video phóng ra về sau, Coulson nói đến. Là lính giải ngũ, sách A kéo nghi ngờ nói. Hẳn không phải là, loại này dáng người, quân đội không có khả năng để loại này tài liệu tốt về hưu. Lúc này Captain America đi tới nói đến, hai cái thế giới dung hợp về sau, Captain America lực lượng chiếm được nhất định tăng lên, cho nên đoạn thời gian này hắn đều ở trong căn cứ rèn luyện thân thể của mình. Thích ứng lực lượng mới trình độ, nói cũng đúng, Zach A kéo nói đến, vậy, hắn có thể là bị Hydra cải tạo thành như vậy, lúc ấy ta nhớ được hắn nói. Hắn là từ một cái căn cứ bên trong trốn ra được. Coulson nói đến, đợi một chút, Captain America bỗng nhiên đè lại Coulson bả vai. Vừa rồi một đoạn kia video lại thả một lần. Chậm một chút thả, Captain America nói đến, Coulson nhìn Captain America một chút nhẹ gật đầu đem mới vừa video chậm thả. Chính là cái này màn ảnh, dừng lại, phóng đại. Captain America nói đến, Coulson chiếu vào làm, trong màn hình xuất hiện là nam tử kia bị một người va vào một phát về sau hai người động thủ thời. Điểm y phục của hắn bị đối phương kéo hỏng cùng một chỗ. Bờ vai của hắn chỗ, nơi đó lại phóng đại. Captain America có chút kích động nói ra, ta biết hắn là ai. Captain America bỗng nhiên nói đến, đội trưởng ngươi biết hắn là ai? Coulson hỏi, là Bucky, nghĩ không ra hắn không có chết, xem ra cùng ta lúc ấy một dạng, hắn cũng bị đóng băng, chỉ bất quá hắn bị Hydra người tìm được, ta vẫn cho là hắn chết, chúng ta liền đi tìm hắn, đến lúc đó hắn nhất định có thể gia nhập chúng ta. Captain America có chút kích động, là người quen lời nói liền tốt, đến lúc đó nhiều một phần sức chiến đấu. Hơn nữa hắn hẳn phải biết những cái kia cổ lãng cơ căn cứ ở nơi nào. Chúng ta đến lúc đó liền có thể giải quyết triệt để cái vấn đề này. Sách A kéo nói đến. Ngày thứ hai, Captain America cùng Coulson cùng đi đến rồi địa ngục phòng bếp khu bình dân. Dựa theo lực vương giới thiệu, bọn hắn tìm đến nơi này một cái chuyên môn cho những bình dân này ăn. Bài thân phận người, ai nha ai nha, sớm như vậy tìm ta làm cái gì? Đạo Sâm mở cửa. Nhìn thấy Captain America to lớn dáng người giật nảy mình, vừa nhìn về phía Coulson, có chút sợ lui về sau một bước. Các ngươi là ai, tìm ta làm cái gì? Coulson xuất ra một cái giấy. Phép, chúng ta là chính phủ ngành đặc biệt nhân viên. Chuyện ngày hôm nay ngươi nhất định phải giữ bí mật, nếu không sẽ có phiền toái. Đạo Sâm vội vàng che miệng nhẹ gật đầu. Người này, hoặc là cùng cái này dáng người tương tự chính là người. Chừng một tháng tới nơi này, có hay không? Coulson nói đem bọn hắn thông qua máy tính trở lại như cũ Bắc Kỳ ảnh chụp đưa cho Đạo Sâm, cầm qua ảnh chụp, Đạo Sâm nhìn kỹ một chút, liền vội vàng gật đầu, ta biết hắn là một cái quái dị người. 20 ngày trước đến nơi này, một người đem thủ hạ của chó giữ toàn bộ xử lý. Bản thân tiến vào chó giữ ra, mang bọn ta tìm tới hắn, đây chính là thù lao của ngươi. Coulson nói đem chồng đô la Mỹ ném tới Đạo Sâm trong tay. Đạo Sâm tiếp nhận tiền, hai mắt phát sáng, cấp tốc điểm một lần sau nhét vào túi quần của mình, không có vấn đề. Ta đây liền mang các ngươi đi. Rất nhanh, ba người đi tới một gian tại lầu chót gian phòng, chính là chỗ này. Hắn đồng dạng giữa trưa đi ra ngoài, ta trước khi ngủ là nhìn không thấy hắn trở về. Chính là đi ra ngoài cũng là một lần ngẫu nhiên. Đạo Sâm nói ra, được, ngươi có thể đi. Coulson nói đến, ta thực sự không có chuyện gì. Đạo Sâm hỏi, thực sự có thể đi. Bất quá chứng giả mà về sau liền không cần xử lý nữa. Không phải cục cảnh sát tuyệt đối sẽ tìm tới ngươi. Coulson nói đến, vâng vâng vâng. Đạo Sâm vừa gật đầu một bên nhanh chóng chạy ra. Hô. Nghĩ đến hắn liền tại bên trong, ta thế mà có chút khẩn trương. Captain America nói đến, rất bình thường. Coulson nói gõ cửa một cái, bất quá không có phản ứng, hắn sẽ không còn đang ngủ à? Coulson nói đến. Captain America nằm ở trên cửa nghe một chút, không, hắn đang uống thứ gì? Nói xong Captain America hô lớn, Bucky, là ta, Steve. Mở cửa nhanh, nhưng là bên trong truyền tới lại là người ngã xuống đất thanh âm. Captain America trong lòng quính lên, một quyền đem khóa cửa làm hỏng, đẩy cửa ra liền xông vào trong phòng. Một cái bia lon nước mà bay về phía Captain America. Captain America tiện tay mở ra, Bucky, đang làm cái gì? Captain America nói đến, lúc này... Hắn thấy lại là Bucky ánh mắt cảnh giác. Coulson đi đến. Bucky nhìn Coulson một chút. Là ngươi. Ngươi làm sao tìm tới đây rồi? Bucky hỏi. Ta đương nhiên là tới tìm ngươi gia nhập chúng ta. Coulson nói đến. Ta đã sớm nói. Ta một người hành động. Bucky nói đến. Ngươi thế nào Bucky? Ta là Steve nha. Captain America hô lớn. Thật có lỗi. Ta gọi Winter Soldier. Không gọi Bucky, cũng không nhận biết ngươi. Bucky lạnh lùng nói. Captain America lập tức trợn mắt hốc mồm. Ngươi thực sự không nhớ rõ ta, thật có lỗi. Ta từ sau khi tỉnh dậy trong đại não chỉ có một ít một đoạn ký ức. Trong đó không có ngươi. Bucky nói đến, xem ra ngươi là thật là mất trí nhớ. Coulson nói đến, ở chỗ này tuyệt không thuận tiện đi. Chúng ta giúp ngươi tìm về ký ức như thế nào, hơn nữa chúng ta cùng ngươi có một dạng địch nhân. Chúng ta còn có rất nhiều siêu anh hùng. Cùng một chỗ hợp tác, thành công khả năng lại càng lớn không phải sao? Coulson nói đến. Bucky có chút do dự. Hắn gần xác thực qua không phải rất tốt. Phòng ở là giành được. Tiền cũng thế. Mấu chốt nhất là hắn sắp đem tiêu sạch. Nhìn xem một chỗ bia lon nước mà sẽ biết. Các ngươi làm sao cam đoan các ngươi không phải giống như cái tổ chức kia đối với ta? Bucky hỏi. Cái này, ta tới cam đoan. Captain America tiến lên một bước nói đến, mặc dù ta sẽ không thay đổi thân, nhưng là thực lực và của ta ngươi không sai biệt lắm. Bucky nghe lấy trong mắt lóe lên một chút ánh sáng, một quyền đánh về phía Captain America. Captain America đưa tay đón, trong nháy mắt hai người qua mấy chiêu sau Bucky từ bỏ công kích. Ta thừa nhận thực lực của ngươi, ta có thể đi với các ngươi. Bucky nói đến, Captain America lộ ra tiếu dung, quá tốt rồi Bucky. Bucky nhìn lấy Captain America, tại không có khôi phục ký ức trước đó. Ta hy vọng ngươi kêu ta Winter Soldier, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.